đến cuối cùng lại phát sinh ra bi kịch này. Lục Khánh Huyền được bớt những chi tiết quan trọng và chỉ kể cho Mạc Du Uyên nghe một cách tóm tắt mơ hồ, rồi cô ta lại biến nó thành một phiên bản khác. Mạc Du Uyên nghe vậy, sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo, trong mắt hiện lên nửa giận. Người phụ nữ này sao cô ta có thể như thế được chứ? Người phụ nữ giống như rắn độc như vậy, sao anh trai cô bé lại có thể nhìn trúng một người phụ nữ đạo đức giả và ghê tởm đến như vậy chứ? Nghĩ đến việc Hàn Công Danh chỉ về việc hãm hại của Hạ Nhược Phủ nên mới làm ra loại chuyện như vậy, trong lòng Mạc Du Uyên không khỏi tăng thêm một sự đồng cảm đối với anh ta, còn có một chút vui mừng. Mạc Du Uyên vui mừng vì người mà cô thích không phải là loại người như vậy. Phụ nữ nhiều lúc rất thích lừa dối mình dối người, bản thân hiện ra vô số lý do chỉ để bao biện, gỡ tội cho người đàn ông trong lòng của mình. Du Uyên, em đừng kích động, có khả năng ở giữa còn có hiểu lầm gì đó. Lục Khánh Huyền lại bắt đầu trở về làm người tốt. Mạc Du Uyên đột ngột đứng lên, vẻ mặt tràn đầy sự phẫn nộ. Còn có hiểu lầm gì nữa? Nếu con điếm đê tiện đó mà không làm như vậy thì bản thân của cô ta cũng sẽ không cầm dao đâm cô ta. Mạng của con điếm đê tiện lúc nào cũng lớn, vậy mà lại không chết. Du Uyên, em đừng có tức giận, dù gì thì Nhược Vũ cũng là bạn của Du Hải. Lục Khánh Huyền còn đang cố gắng an ủi gì đó thì bị Mạc Du Uyên ngắt lời. Loại người con điếm đê tiện như vậy không đáng để làm bạn của anh trai em. Không được, em nhất định sẽ xử lý chuyện này. Nếu con kia còn dám tiếp cận anh trai em một bước thì em sẽ tìm tới người đánh gãy chân cô ta. Ở góc độ mà Mạc Du Uyên không thể nhìn thấy, khóe miệng của Lục Khánh Huyền liền nhếch lên tạo thành một hình vòng cung. Tiễn Mạc Du Uyên đi, sắc mặt của Lục Khánh Huyền không những không cải thiện mà càng thêm ảm đạm. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa, giọng của trợ lý vang lên. Chị Khánh Huyền, ngài Lục bảo chị lấy bản tài liệu buổi sáng đem lên. Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi. Lục Khánh Huyền dừng trong giây lát gọi người lại. Cố vấn Hàn hai ngày nay không ở công ty sao? Trợ lý nghĩ một hồi sau đó trả lời một cách cung kính. Gần đây cố vấn Hàn đang điều hành các dự án ở khu vực phía nam của thành phố, rất hiếm khi ở công ty. Giờ đây thân phận của Lục Khánh Huyền đã không còn như xưa. Những người dưới trướng cô ta cũng kính trọng và dè chừng cô ta hơn. Trong mắt Lục Khánh Huyền lóe lên một tia thâm trầm, phất tay ra hiệu cho cô ta ra ngoài. Trợ lý gật đầu một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Quyền lực quả thực là một thứ tốt, nhưng Hàn Công Danh thực sự là một tên ngốc. Nếu như tiếp nhận tâm ý của Mạc Du Uyên, việc thăng chức đương nhiên sẽ rất nhanh. Có điều như vậy cũng tốt, không thích Mạc Du Uyên mới có thể dễ dàng cho cô ta lợi dụng. Sau khi lấy tài liệu, Lục Khánh Huyền trực tiếp đến văn phòng của Lục Hằng. Sau bữa tiệc nhận người thân, Lục Hằng đối với cô ta đã tốt hơn, thái độ đối đãi như một người trưởng bối, không có gì quá phận. Nó thậm chí còn khiến cô ta cảm thấy mình thực sự là con gái của Lục Hằng. Có điều từ trước đến nay cô ta luôn rất linh hoạt, sẽ không thực sự lún sâu vào trong đó. Khánh Huyền, lại đây, ngồi đi. Ăn cơm chưa? Lục Hằng ra hiệu cho cô ta đến. Lục Khánh Huyền lấy lại tinh thần đi tới. Tôi ăn rồi, cảm ơn ông Lục đã quan tâm. Đây là tài liệu ông muốn. Khánh Huyền, tại sao con vẫn gọi ta là ông Lục? Lục Hằng thở dài nói. Lục Khánh Huyền khẽ cúi đầu, cắn chặt môi, thì thầm. Ba, Lục Hằng hiển nhiên rất vui vẻ, nhưng ông ta cũng hiểu không nên quá ép buộc cô ta. Khánh Huyền, bà biết con nhất thời có chút không quen với cách xưng hô này. Từ từ thôi, chủ yếu là ba muốn con hiểu. Bây giờ con là con gái của ba, hình thức xưng hô trong công ty không cần quá mức gò bó. Điều này có nghĩa là muốn ủy quyền sao? Lục Khánh Huyền có hơi ngạc nhiên nhìn Lục Hằng, nhận được cái gật đầu khẳng định của ông ta. Cô ta thiếu chút nữa kích động không biết nên làm cái gì. Cô ta cho rằng có thể mượn danh nghĩa của Lục Hằng đã không tệ, không nghĩ tới lại có thể có được quyền lực thực sự trong công ty. Cô hơi do dự mở miệng. Ba, điều này không tốt cho lắm. Cô ta không khỏi choáng váng trước chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Lục Hằng thích tính cách làm việc tỉ mỉ và thận trọng của Lục Khánh Huyền, vỗ về nói. Con bây giờ là con gái của Lục Hằng ba. Đương nhiên con có quyền thay ba quản lý công ty. Dừng một chút, biểu tình càng thêm ôn hòa hỏi. Con cảm thấy nhân viên trong công ty người nào không tệ, có thể đề bạt và trọng dụng. Cảnh Minh chỉ là công ty rửa tiền của ông ta. Thứ quan trọng nhất của ông ta là sợi dây độc dược ở Đông Nam Á. Cũng không thèm để ý đem cái công ty vỏ rỗng này cho cô ta quản lý. ông ta cũng được coi là người có tầm nhìn xa. Tuy không khác gì một kẻ buôn người, nhưng từ bạo lực đến ma túy vẫn ghi dấu ấn của ông ta ở thành phố Đà Nẵng. Lục Khánh Huyền nghĩ về điều đó và nói: con cảm thấy Hàn Công Danh khá tốt. Ồ, phải không? Sao con lại nói thế? Trên mặt Lục Hằng lộ ra một tia hứng thú, ra hiệu cho cô ta nói tiếp. Lục Hằng gật đầu nói: Hàn Công Danh chắc chắn không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cậu ấy thắng ở chỗ đầu óc linh hoạt, tính cách táo bạo và cẩn thận. Những lợi nhuận gần đây của công ty cũng có thể cho thấy khả năng hiểu biết và tư duy của những sinh viên tài năng đi du học quả thực là cao hơn người thường rất nhiều. Chỉ cần tăng cường bồi dưỡng thì chắc chắn sẽ là một nhân tài kinh doanh của công ty. Bà tưởng con không thích cậu ấy? Lục Hằng thản nhiên hỏi, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng mờ ảo. Lục Khánh Huyền ngồi càng thêm nghiêm chỉnh, biểu cảm trên mặt cũng nghiêm túc vài phần. Tuy rằng trong quá khứ bọn con là quan hệ cạnh tranh, nhưng bất kỳ công ty nào cũng cần có cạnh tranh mới có tiến bộ. Là chủ quản công ty, không thể bởi vì năng lực nhân viên tốt mà mai một nhân tài. Chà, Khánh Huyền nói rất đúng. Có điều, Lục Hằng dùng một chút không giải thích ngay được, ngược lại cầm chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm vào miệng, chậm rãi đặt xuống rồi mới nói: hiện tại con đã là cao tầng trong công ty, nhất định phải phân rõ quan hệ cấp trên cấp dưới. Nhân tài chúng ta đương nhiên là phải trân trọng. Tuy nhiên đối với những nhân viên không nghe lời hoặc khiêu khích cấp trên, chúng ta không cần thiết phải giữ họ lại. Con nói xem có phải không? Lục Khánh Huyền sừng sốt, lập tức hiểu được ý đồ của Lục Hằng, giọng điệu càng thêm kính cẩn. Con hiểu được ạ. Ông ta đang dạy cho mình cách quản lý nhân lực. Mặc dù cô ta không biết tại sao Lục Hằng lại phải nói điều này, nhưng trong lòng cô ta vẫn cảm động. Đó là niềm khao khát không có cha từ khi còn nhỏ. Cô ta cũng từng ảo tưởng đến điều đó một mình giữa đêm. Nếu cô ta có ba, có phải hay không cô ta có thể ít đi đường vòng một chút? Khánh Huyền, con có tâm sự sao? Ông ta dùng một câu hỏi mà như thể khẳng định. Lục Hằng là một người đàn ông già dặn và sắc sảo, liếc mắt một cái liền nhận ra được từ lúc Lục Khánh Huyền bước vào đến bây giờ, nhiều lần nhìn sang hướng khác. Không, không có ạ. Cô ta chỉ là sững sờ một cái, lại nghĩ đến những việc cần giải quyết vào ngày mai, nên vội vàng bày ra phong thái chuẩn mực. Lục Hằng vẫy vẫy tay, thản nhiên nói: Khánh Huyền, con không cần phải giả bộ trước mặt ba. Bây giờ con là con gái của ba, chuyện của con cũng là chuyện của ba. Còn có chuyện gì không thể nói với ba sao? Không có chuyện gì. Lục Khánh Huyền thực sự không có cách nào, nhưng cô ta không dám tùy ý nói chuyện với người khác. Khi Lục Hằng hỏi như vậy, trong lòng cô ta hơi dao động. Cô ta cũng không thể nói rõ đó là loại cảm giác như thế nào. Theo bản năng trong lòng tin tưởng vào người đàn ông trung niên trước mặt, Lục Hằng nhìn cô ta khi thì thở dài, đôi lúc lại rối rắm, thoáng nghĩ ngợi, trong lòng nhất thời đoán được một chút. Là bởi vì Mạc Du Hải sao? Bởi vì ông ta cho người điều tra thân thế của cô ta, nên vướng bận giữa cô ta và Mạc Du Hải tự nhiên không giấu giếm được. Không ngờ con gái của mình cũng có chút bản lĩnh, có thể dính líu đến nhà họ Mạc, nhưng hiện tại xem ra đã bị con gái nhà họ Hạ cản đường rồi. Ba, làm sao ba biết được? Không, không phải anh ấy. Lục Khánh Huyền không chú ý đến việc chính mình gọi ba gọi đến quen miệng, chỉ là khẳng định một chút lại vội vàng lắc đầu. Biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt cũng chưa phai nhạt. Lục Hằng nhìn thoáng qua đã biết, đôi mắt trải qua bao năm tháng lắng đọng lại, giờ phút này nhàn nhạt nhìn cô ta. Khánh Huyền, trong khoảng thời gian này ba đã đối xử với con như thế nào? Trong lòng con biết rõ, ba thực sự xem con như là con gái ruột của mình. Tất nhiên nếu con không muốn nói, ba cũng sẽ không ép buộc con. Ngừng một chút, giọng nói dường như có hơi thất vọng. Ba chỉ muốn nói với con, bất kể có phiền phức hay cần gì, con đều có thể trực tiếp đến gặp ba. Lục Khánh Huyền bị lời nói của Lục Hằng làm cho sừng sốt. Hồi lâu trong lòng cô ta vẫn chưa bình tĩnh lại được. Lặng lặng ngồi trên ghế sofa, ánh mắt rối rắm và bị động, rốt cuộc vẫn không sánh lại được với sự do dự và sợ hãi trong lòng. Đem sự tình cô ta đã lừa dối Mạc Du Hành nói ra. Đương nhiên, cô ta tự động được bỏ những chi tiết bất lợi cho mình. Cô ta biến mình thành một người phụ nữ si tình phạm phải sai lầm, mà Lưu Bình là kẻ chủ mưu lớn nhất. Lục Hằng nghe xong thì ánh mắt lóe lên, vẫn chưa mở miệng mà đang cân nhắc suy tính thật hư, cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của ông ta. Nhưng nếu chuyện là con gái mà đúng thì ông ta thực sự có người kế nghiệp rồi. chỉ cần cân nhắc một lúc thôi. Nhưng đối với Lục Khánh Huyền đang chờ đợi thì như dài cả thế kỷ. Cô ta bắt đầu có chút hối hận mình đã hấp tấp nói ra. Nếu phá vỡ hình tượng mà cô ta vất vả xây dựng trước mặt Lục Hằng, tổn thất càng lớn hơn. Mà ngay khi cô ta do dự, Lục Hằng giọng điệu tùy ý cười nói. Chuyện này cứ giao cho ta là được. Hả? Lục Khánh Huyền hơi khó hiểu nhìn ông ta. Lục Hằng không thèm để ý nói. Chuyện này con đừng động vào. Ta giúp con giải quyết tốt. Vậy thì con làm phiền ba rồi. Lục Khánh Huyền cũng không định nói rõ thêm, càng không hỏi nhiều, chỉ nói cảm ơn rồi rời đi. Cô ta vẫn không yên tâm, chỉ có thể đợi đến mai. Hàn Công Danh gần đây vẫn bị Mạc Du Uyên quấn lấy. Nếu theo tính cách của anh ta lúc trước, chỉ cần là người đẹp thì anh ta đều tiếp nhận. Nhưng từ khi chuyện của Lâm Minh Thư xảy ra, anh ta càng nhận thức thêm về phụ nữ. Thiên kim tiểu thư giàu có, điêu ngoa như Mạc Du Uyên mà nói là dạng anh ta không ưa nhất. Thật vất vả mới thoát khỏi cái kẹo da bò dính người, nghĩ đến đã lâu không đến thăm Hạ Nhược Phủ, trực tiếp đến bệnh viện thì mới biết người ta đã xuất viện sáng nay rồi. Trong lòng mất mát không nói nên lời, cũng xem như may mắn. Không biết là mất mát vì không gặp được, hay may mắn vì không cần đối mặt với đôi mắt trong veo của Hạ Nhược Phủ. Rồi đi lại ngoài ý muốn đụng phải một người trước cửa bệnh viện. Mạc Du Hải. Nhìn thấy Mạc Du Hải, mắt Hàn Công Danh lóe lên một tia phức tạp. Ánh mắt Mạc Du Hải lạnh lùng liếc qua một cái, sau đó xài đôi chân dài bước qua anh ta, giống như Hàn Công Danh chẳng qua là một kẻ tầm thường. Thực tế thì Hàn Công Danh đúng là không thể uy hiếp anh, nhưng lại tự tìm đường chết đi đến. Đợi đã Mạc Du Hải, tôi có lời muốn nói với anh. Hàn Công Danh nhìn bóng lưng của Mạc Du Hải, lại bước tiếp về phía trước. Anh ta không thể không chạy thêm vài bước, chặn đường Mạc Du Hải. Chúng ta nói chuyện đi, xem như là vì Nhược Phủ. Nhược Phủ? À, ánh mắt Mạc Du Hải né lên tia giễu cợt. Hàn Công Danh siết chặt hai tay vào bên hông, nhưng nhớ đến điều gì đó lại lập tức buông lỏng ra. Tôi biết, tôi không đủ tư cách đi tìm Nhược Phủ. Tôi chỉ muốn nói chuyện với một mình anh thôi. Nói, đối với người bên cạnh của Nhược Phủ, Mạc Du Hải trước nay đều tích chữ như vàng. Hàn Công Danh nhìn thoáng qua những người ra vào bệnh viện, lòng bàn tay căng thẳng, thấp giọng nói. Chỉ bằng chúng ta đi ra ngoài rồi nói sau. Mạc Du Hải nhìn anh ta không nói gì, bỏ đi về phía trước. Hàn Công Danh không biết anh đã đồng ý yêu cầu của mình, liền nhấc chân đi theo. Không ai thấy một bóng người đang núp trong góc, chính là Mạc Du Uyên hùng hổ xông đến bệnh viện tìm Hạ Nhược Phủ tính sổ. Thấy Hàn Công Danh lại xuất hiện ở đây, liền nghĩ đến lời Lục Khánh Huyền nói, cô ta lập tức hiểu được mục đích của Hàn Công Danh. Cơn tức giận đột nhiên bùng nổ, lại thấy bóng dáng anh trai cô ta ở bên cạnh Hàn Công Danh, trong lòng chán ghét Hạ Nhược Phủ đến cực điểm. Tuy không nghe được hai người kia đang nói gì, nhưng có thể khẳng định là vì à con điếm đê tiện kia. Thấy hai người họ nói vài câu, cùng nhau rời đi. Vì để biết rõ nguyên do, Mạc Du Uyên cũng lẳng lặng đi theo sau. Sân thượng đúng là nơi tốt nhất để nói chuyện, trong sân trống trải chỉ có hai người họ. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua nhưng không xua nổi cái nóng. Nhìn người đàn ông thờ ơ trước mặt, trong lòng Hàn Công Danh cảm thấy không giống. Nếu chiếu theo trình tự bình thường thì Nhục Vũ vốn phải là vợ của anh ta, nhưng do nhầm lẫn mà thành vợ của người đối diện. Dù không cam lòng nhưng vẫn đè nén, bình tĩnh nói. Tôi hy vọng anh có thể chăm sóc Nhược Phủ. Đừng để cô ấy tủi thân. Yên tâm, tôi không để cô ấy bị cắm sừng đâu. Ngữ điệu của Mạc Du Hải khiến Hàn Công Danh thay đổi sắc mặt, lại không thể phản bác, nghẹn lại, thấp giọng thúng nói. Cô ấy là người vô tư đơn thuần, bề ngoài lãnh đạm nhưng lại vô cùng mẫn cảm. Nếu không như thế thì sao cô ấy phát hiện ra bị anh cắm sừng chứ? Sao lúc trước đùa dối cô ấy lại không nghĩ đến? Bây giờ trước mặt anh tự đóng vai bạn trai cũ, trình diễn tiết mục tình cảm cay đắng, cho anh ta đẹp mặt. Hàn Công Danh nói một câu thì nghẹn một câu, còn muốn nói thêm nữa nhưng không nói nên lời. Nếu anh đối xử không tốt với Nhược Vũ, tôi nhất định sẽ làm lại từ đầu để bảo vệ cô ấy. Yên tâm đi, anh không có cơ hội đó đâu. Khóe miệng Mạc Du Hải hiện lên ý cười, nhưng mắt lại lạnh băng. Anh hạ mình nghe những lời vô nghĩa này hoàn toàn vì nẹp mặt Hạ Nhược Phủ, nếu không thì ngay cả nhìn mặt cũng không muốn. Kết quả chỉ nghe được những lời vô nghĩa cùng ám chỉ chua chát. Hàn Công Danh nói cũng nói xong, không còn lý do ngăn cản Mạc Du Hải rời đi, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh, mắt lộ vẻ hiểu rõ,

Khóe miệng Hạ Nhược Vũ nhếch lên đến tận mang tai, mà cô vẫn giả bộ chán ghét nói. Cắt, chủ nghĩa đàn ông. Bác sĩ Mạc, thời gian cũng không còn sớm nữa, không nên trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của cậu. Hạ Minh Viễn giống như nhuận thổ, cầm cây đinh ba chuẩn bị đâm con cha định trộm dưa Mạc Du Hải này để bảo vệ ruộng dưa của mình. Hạ Nhược Vũ hiểu thì chắc chắn Mạc Du Hải cũng hiểu đây là có ý gì. Trên mặt cô không khỏi nóng lên, cô định nói gì đó để giảm bớt sự xấu hổ của mình. Tuy nhiên, ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng ấn vào môi cô ra hiệu cho cô đừng nói gì và cúi đầu nói điều gì đó vào tai cô. Hạ Nhược Vũ ngẩng đầu lên nhìn với vẻ ngạc nhiên và nhỏ giọng hỏi. Anh chắc chắn chứ? Trừ khi em muốn ngủ một mình. Đôi môi mỏng của Mạc Du Hải như vô tình cọ vào vành tay cô, anh mập mờ nói. Trừ khi em không muốn buổi tối anh trèo tường thành công. Không ngờ Mạc Du Hải lại trả lại những lời cô vừa nói, mà cô lại hiểu được hàm ý bên trong đó. Là một tài xế lão làng, có một điều duy nhất không tốt là bất kể đề tài câu chuyện màu mè hoa lá thế nào thì đều hiểu rất nhanh. Nhưng biểu hiện ra bên ngoài cô vẫn phải giả vờ như mình là đứa trẻ con. Cô nói. Tốt, được rồi. Tôi đi trước đây. Ừ. Mạc Du Hải xoa đầu cô như một phần thưởng. Hạ Nhược Vũ tức giận nhìn anh, khuôn mặt căng phồng như quả đào chín khiến người ta muốn cắn một miếng. Mạc Du Hải thấy cô đã lên giường nằm xuống. Anh đá cái hộp qua một bên, rồi cầm hòm thuốc mở cửa đi ra ngoài. Đúng lúc này, anh tình cờ đụng phải Hạ Minh Viễn đang định duỗi tay ra. Vừa nhìn tư thế này là anh biết Hạ Minh Viễn muốn làm gì. Có điều anh xem như không thấy gì cả, vẻ mặt vẫn như bình thường. Anh nói. Chú Hạ, cháu đi trước. Nhược Vũ giao cho các chú. Buổi tối mà có tình hình gì đột ngột xảy ra, chú nhớ đưa cô ấy đến bệnh viện kịp thời. Đợi đã cậu Mạc. Nhược Vũ bị làm sao vậy? Lúc đầu Hạ Minh Viễn có chút ngượng ngùng khi bị người ta va phải. Giờ nghe thấy thân thể của Nhược Vũ không tốt thì lập tức lo lắng hỏi. Vết thương của Nhược Vũ bị nhiễm trùng. Ban đêm có thể bị sốt. Nếu có triệu chứng sốc, phải xử lý trong vòng 10 phút. Khuôn mặt đại diện cho sự nghiêm trang của Mạc Du Hải dù có tiện mồm nói dối cũng nói ra rất thật, không hề có chỗ sơ hở. Hạ Nhược Vũ nằm trên giường bệnh giả chết, nghe thấy thì không kiềm chế được mà nhoẻn miệng cười. Cô tự nhủ với bản thân nhất định không được cười. Nếu như giờ mà cười, nhất định ba cô sẽ phát hiện ra đây chỉ là một trò đùa. Nhưng mà Mạc Du Hải cũng không giỏi nói dối. Nếu không nói sớm, cô không tin chắc là mình có thể qua khỏi cơn sốc lúc nửa đêm không. Huống hồ người bận chuyện riêng nhiều như Hạ Minh Viễn mơ mơ màng màng thế nào lại chạy kịp đến bệnh viện. Hơn nữa làm gì có ai tinh ý hơn Mạc Du Hải. Nghĩ bụng một lát rồi lập tức đưa ra ý kiến. Khuya như vậy rồi, chỉ bằng anh Mạc ở đây tạm qua đêm đi. Em là không tiện à? Mạc Du Hải giả bộ từ chối, ám chỉ với Hạ Minh Viễn nếu như không phải vì chuyện xảy ra vừa nãy thì nhất định anh sẽ không ở lại. Hạ Minh Viễn cũng hiểu rõ ám của Mạc Du Hải, chuyện ông vừa nghe lén ở góc ban nãy, ho khan nói một tiếng. Cậu Mạc yên tâm, trên tầng 2 có phòng nghỉ dành cho khách, chỉ sợ phiền đến cậu Mạc chăm sóc cả đêm rồi. Chuyện nhỏ thôi ạ, cứu người là thiên chức của bác sĩ. Mạc Du Hải rất thản nhiên đáp. Hạ Nhược Vũ cố gắng kiềm chế không bật dậy khỏi giường, hét vào mặt anh ta. Giả bộ, tôi xem anh có thể giả bộ đến bao giờ. Nhưng đấy là nói thế thôi. Hạ Minh Viễn cảm kích không thôi. Bỗng dưng ông cảm thấy áy náy khi mình đã trách nhầm Mạc Du Hải. Thật ra cậu ấy không phải là người khó ở, không ai dám đến gần như người ta đồn. Chỉ ít thì ở trước mặt ông ấy, cậu ấy cũng không có biểu hiện lạnh lùng như vậy. Người như bác sĩ Mạc thì cần gì phải giả bộ đúng không nào? Vậy làm phiền bác sĩ Mạc rồi. Đương nhiên đối với người khác Mạc Du Hải là người có tính cách lạnh lùng, thế nhưng đối với Hạ Minh Viễn anh lại không có như vậy. Có khả năng sau này ông ấy sẽ là ba vợ của anh. Đương nhiên người ngoài làm sao mà so sánh được. Chú Hạ khách sáo rồi ạ. Trước khi đi Hạ Minh Viễn còn dặn dò Đường Hồng Xuân chuẩn bị chăn nệm mới cho anh, sau đó mới đưa người đi. Trước khi đi còn dặn dò cẩn thận. Cậu mà có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói với chúng tôi nhé. Đêm nay vất vả cho cậu rồi. Bởi vì từ trước đến nay Hạ Nhược Vũ luôn vắng nhà, mà trong nhà chỉ có hai ông bà với nhau nên không gọi người giúp việc đến làm. Chỉ có điều cứ đến cuối tuần họ sẽ gọi người của công ty đến đây quét dọn nhà cửa. Bỗng nhiên có một vị khách ở lại trong nhà khiến cho Hạ Minh Viễn cảm thấy cần phải gọi hai người giúp việc trở về làm việc. Mặc dù Hải cười cười không nói gì, anh cũng không phải là người thích nói chuyện. Hạ Minh Viễn cũng không để ý lắm, trở về phòng mình, còn đóng cửa phòng lại cho anh. Người vừa đi xong, sắc mặt Mạc Du Hải lập tức trầm xuống, lấy di động bấm một dãy số, giọng nói nghiêm nghị. Tình Giang, nửa tiếng sau lập tức đến cửa nhà Hạ. Vâng, thưa cậu cả. Tình Giang không hỏi nhiều, lập tức nhận lệnh. Mạc Du Hải cũng không nói nhiều, trực tiếp ngắt điện thoại. Anh quan sát cách bày trí phòng dành cho khách. Phòng này trái ngược hoàn toàn với sở thích của anh. Anh chỉ thích phong cách đơn giản, nhưng mà nghĩ đến đây là nhà của Hạ Nhược Vũ, rất có thể cô cũng đã từng ở căn phòng này nên lòng anh bình tĩnh trở lại. Trên tường có treo một bức tranh vẽ cánh đồng hoa hướng dương, ngắm thì thấy đây là một cánh đồng hoa hướng dương với không gian mở vô tận. Đây là bức tranh sơn dầu theo phong cách mục đồng, nhìn nét vẽ hẳn là người sáng tác đã rất tỉ mỉ vẽ nên. Trong lúc đang lơ đãng, anh nhìn thấy một dòng chữ nhỏ phía dưới bức tranh, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Ngày 6 tháng 7 năm 2006, cuối hạ năm 2006, trong lúc đó cô ấy vẫn còn đang đi học. Ngắm một hồi, Mạc Du Hải dừng mắt lại, đi ra sân thượng, ngước mắt nhìn bầu trời đêm rộng vô tận. Vị trí địa lý nhà Hạ không tính là quá kém, nhưng so với biệt thự thì còn kém xa, cho nên không so sánh hơn thua thì sẽ không thương tổn. Xung quanh có mấy căn biệt thự liên tiếp mà chỉ có vài ngọn đèn len lói chiếu sáng. Mùi này ếch kêu ộp ộp thâu đêm, gió thổi đến mang đầy hơi nóng. Những tưởng màn đêm sẽ luôn tĩnh lặng như vậy, ai ngờ nó ẩn giấu nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng. Mạc Du Hải nhìn qua cách bài trí của biệt thự, phòng anh ở cuối, cách phòng của Hạ Nhược Vũ 3 phòng, chỉ có phòng ở giữa là có một ban công nhỏ đủ để đặt chân. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, trong căn biệt thự này không có người giúp việc nên cũng dễ cho anh hành động. Mạc Du Hải như con báo săn giữa đêm, vừa nhanh nhẹn vừa tốc độ, chỉ một huých nhảy qua ban công, cơ thể vững vàng nhảy xuống ban công sân thượng ở phòng giữa. Khi rơi xuống đất gần như không phát ra tiếng động, nhưng mà anh cảm thấy chỉ thiếu chút nữa thôi, rất có thể anh sẽ không đáp đất mà rơi luôn rồi. Dưới chỗ anh đứng là bụi cỏ cao 7-8 thước, nếu như đáp hụt không biết hậu quả sẽ ra sao, nhưng đối với Mạc Du Hải thì đây chẳng khác nào đi trên mặt đất bằng. Mượn lan can ban công, anh có thể dễ dàng nhảy xuống ngoài ban công của Hạ Nhược Vũ. Trong khi đó, Hạ Nhược Vũ vẫn còn đang nằm trên giường lăn lộn. Ba cô vừa qua đây lo lắng và quan tâm cô một trận, khiến lòng cô rất không thoải mái. Đã qua một khoảng thời gian mà bên phía Mạc Du Hải vẫn không có động tĩnh gì. Thực sự không biết là người này đã ngủ chưa nhỉ. Nghĩ đến chiếc hộp cát tông còn đặt ở trong phòng cô dựng hết tóc gáy lên. Căn phòng vốn vô cùng thân thuộc với mình bỗng trở nên thâm trầm kỳ quặc đáng sợ. Vốn dĩ cô nghĩ mọi người đã ngủ rồi thì Mạc Du Hải sẽ trực tiếp qua đây luôn. Thế nhưng giờ ngồi trong phòng một giây cô cũng không đợi nổi nữa, mà thùng các tông hình như để ở cửa. Trong lúc Hạ Nhược Vũ đang rầu rĩ thì cô nghe thấy có tiếng động ở gần cửa sổ sát đất. Theo bản năng nhìn xem thì thấy một thân hình cao lớn lờ mờ, tiếng thét chói tai suýt chút nữa bật ra khỏi họng. Mãi cho đến khi người đàn ông kia dùng khẩu hình dường như muốn nói là anh đây, mở cửa đi. Cô nhờ ánh sáng của vầng trăng mới nhận ra anh, trái tim cũng trùng xuống, nuốt tiếng thét vào cổ họng, không thèm sò dày, dẫm chân trần chạy đi mở cửa. Cửa sàn vừa kéo ra cũng không quan tâm xem người đàn ông kia có biểu cảm gì. Cô như viên đạn găm thẳng vào ngực người đàn ông, vị âm còn mang theo tia run rẩy. Mạc Du Hải, anh làm em sợ muốn chết. Mạc Du Hải cũng không ngờ Hạ Nhược Vũ lại có thể nhiệt tình như vậy, cơ thể trì trệ hồi lâu. Sau đó, giang hai tay ôm chặt người con gái ấy vào lòng. Chân cô ấy đứng không vững, có thể đoán là cô ấy cũng rất ít khi vận động. Thấy bàn chân trắng ngọc ngà của cô dẫm lên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, anh không nói không rằng bế cô lên, giọng trầm ấm mang theo một chút trách cứ. Không cho phép em đi chân trần chạy khắp nơi. Cũng là tại anh thôi đấy, ai bảo anh đến trễ. Hạ Nhược Vũ nhỏ giọng nói lầm bầm. Nếu như có ánh đèn soi đến, nhất định sẽ thấy cô đang mỉm cười. Mặc dù Hải là một người tinh ý, cho dù ánh sáng không đủ để nhìn biểu cảm trên gương mặt cô gái, nhưng vẫn có thể nghe ra giọng điệu hờn dỗi trong lời nói của cô. Anh cũng cong khóe môi, dừng dưng nói. Thì ra là em trách anh đến trễ à? Làm gì có, ai cho phép anh đi từ ban công qua đây chứ? Đây là tầng 2 đấy. Đột nhiên Hạ Nhược Vũ nghĩ biệt thự nhà mình không có ống dẫn nước, chỉ có cái ban công ở chính giữa. Chẳng lẽ anh ta cứ thế nhảy từ bên ấy qua đây sao? Vì phòng khách ở tầng 1 còn cao hơn phòng thương phẩm nên khoảng cách giữa hai tầng phải cao bằng 3 tầng bình thường. Nếu như không cẩn thận bị chặt chân hoặc cơ thể lắc một chút thì hậu quả sau ngã xuống sẽ rất lớn. Không phải anh nhảy từ phòng khách sang đây chứ? Mặc dù Hải rất nhanh chóng xác nhận những suy nghĩ của cô, dùng giọng điệu bình thường ừ một tiếng xem như trả lời cô. Hạ Nhược Vũ trực tiếp nổi điên. Anh bị điên rồi sao? Cái tay vịn ở trên ban công còn không dài bằng chân anh. Nếu anh rơi xuống, nếu anh nửa người tàn phế, em... Cô đang định nói em phải làm thế nào, chợt nhận ra câu nói này có chút ý nghĩa dễ khiến người khác hiểu lầm. Nhưng Mạc Du Hải đã tinh ý hiểu được câu tiếp theo cô muốn nói là gì, nhỏ giọng hỏi. Em đang lo lắng cho anh đấy à? Ai nói, em chỉ là đang sợ anh sẽ đổ lỗi cho em. Dẫu sao thì anh cũng từ biệt thự nhà em ngã xuống. Hạ Nhược Vũ cứng họng, không thừa nhận chính mình vừa lo lắng đến sự an toàn của anh. Mặc dù hài làm sao có thể không hiểu cái tính cãi bướng của cô chứ, cười nói. Yên tâm, kỹ năng của người đàn ông của em rất tốt. Một chút khó khăn này không là gì cả. Anh từng vì nguyện vọng trước khi chết của ba mình mà suy xét. Anh không thể nào tưởng tượng được những chuyện mà anh đã trải qua. Thật là không biết xấu hổ. Lúc nghe Mạc Du Hành nói người đàn ông của em, mặt Hạ Nhược Vũ nóng lên, nhỏ tiếng thì thào. Nhưng biết anh không sao, trong lòng cô vẫn khẽ thở vào. Mạc Du Hành ôm cô trở về giường, nhưng không đặt cô xuống giường mà đặt lên đùi mình, hai tay ôm eo cô, dùng đôi tay trắng ngọc chơi đùa cô, trầm giọng quyến rũ nói. Hay là chúng ta tiếp tục việc lúc nãy nhé? Việc gì chứ? Hạ Nhược Vũ vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, nhất thời không kịp phản ứng với điều kiện anh vừa nói. Anh nghiêng người, tựa vào tai cô thì thầm. Sau khi Hạ Nhược Vũ nghe được những lời của người đàn ông này, mặt và tay cô đỏ bừng lên, dùng tay đấm vào lồng ngực rắn chắc của anh, giọng điệu không mạnh nhưng lại không khỏi có chút ngại ngùng. Lưu manh. Giọng nói nhẹ nhàng của cô rơi vào tai anh giống như một chiếc lông vũ, khẽ đứt qua trái tim anh, làm tim anh mềm nhũn, xoa xoa nhéo tay cô, giọng nói dịu dàng hiếm có. Không phải phụ nữ nào cũng thích đàn ông xấu ư? Câu này hình như đã từng nghe Kiều Duy Nam nói qua. Anh đã trực tiếp áp dụng những gì mình học được. Cô bị anh nhéo vào lòng bàn tay, trừ đi chết đi không có cảm giác. Bất kỳ ai cũng không thể bình tĩnh được, nhất là khi ngón tay thô ráp của anh cọ vào mu bàn tay cô, khiến cơ thể cô khẽ run lên. Từng nơi anh chạm vào, lỗ chân lông đều dựng cả lên, ngay cả lời nói cũng có chút không tự nhiên. Nói nhảm, những lời đó đều là lừa dối cả thôi. Nói đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu là vớ vẩn, mượn danh nghĩa tình yêu làm những thủ đoạn bẩn thỉu. Anh cứ tưởng em thích như vậy. Mặc dù Hải thực sự không phải muốn nói chuyện với cô mà là muốn tận hưởng cảm giác mềm mại trên tay cô. Từ việc hứng thú sờ tóc cô đến một hứng thú khác, cầm bàn tay cô mà chơi đùa, bàn tay nhỏ đầy thịt, cảm giác mềm mại mịn màng như đang vuốt ve miếng đệm nhỏ của chú mèo, khiến người ta bất giác nghiện nó. Cô thực sự cầm tinh con mèo, một khi không vui liền giống như vung móng vuốt ra. Hạ Nhược Vũ cảm thấy có chút kỳ quái. Con mắt nào của anh nhìn thấy em là người thích kiểu đàn ông cặn bã như vậy? Thích một con quỷ. Khi gặp loại củ cải này, cô chỉ nhảy từ giếng lên đá vài cái, không phải là đã nhân từ lắm rồi sao? Hàn công danh. Mặc dù Hải chỉ nói ba chữ, Hạ Nhược Vũ cứng họng. Cô làm sao có thể không nhận tên cặn bã Hàn công danh đó chứ? Rõ ràng là không thể. Ban đầu đã biết rõ anh ta là tên cặn bã, nhưng vẫn cho anh ta có cơ hội hối cải. Chắc chắn lúc đó bị rớt não nên bị ma nhập. Rất may bây giờ cô đã biết mình lạc đường. Mặc dù Hải từ chơi đùa từ ngón tay đến đầu ngón tay cô, ngay cả khe hở cũng chạm phải vài lần. Hạ Nhược Vũ bắt đầu hoài nghi liệu chàng trai này có phải là một kẻ cuồng tay hay không. Người khác đều cuồng chân, còn anh lại cuồng tay. Ừ, em nói tiếp đi. Giọng nói Mặc Du Hải qua loa, động tác trên tay vẫn không đổi. Hạ Nhược Vũ hoài nghi có phải kiếp trước của cô đã đào mộ tổ tiên của Mặc Du Hải hay không. Kiếp này ông trời an bài anh đến để hại mình. Làm sao để phá vỡ bầu không khí này đây? Mặc Du Hải, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Đứng dậy đi. Hạ Nhược Vũ cố gắng trượt ra khỏi vòng tay của anh, chỉ dám vặn vặn eo và ngồi im đó, không dám cử động nữa. Anh ấy ngay cả sờ tay cũng có thể đứng lên sao? còn không phải là một tên cuồng hay sao? Hạ Nhược Vũ thực sự đã hiểu lầm Mạc Du Hải. Anh chính là thích chạm vào tay cô, nhưng không phải là anh mê nó, chỉ đơn giản là thích mà thôi. Còn việc tại sao lại có phản ứng, là một người đàn ông chân chính, anh chỉ mới được ăn thịt vài lần, mà số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cách một khoảng thời gian dài không ở cùng nhau, có phản ứng là chuyện bình thường. Buồn ngủ sao? Không, không phải. Vậy thì chúng ta tán gẫu tiếp đi. Hạ Nhược Vũ nghe thấy giọng nói có phần hơi khàn khàn của anh liền bắt đầu sảng ngốc. Mặc dù Hải cảm thấy bụng dưới nóng như thiêu đốt, chiếc váy ngủ mỏng áp vào cặp mông tròn trịa của cô. Cho dù cô không cử động, thì đây cũng là một cực hình ngọt ngào đối với anh. Nếu là bình thường, anh đã sớm đưa cô gái này về giường ân ái từ sớm rồi. Nhưng cô mới bị thương, cơ thể vẫn chưa hồi phục, anh chỉ có thể nhịn. Hay chúng ta chơi trò chơi đi. Tuy thực sự không thể chạm vào, nhưng ngoài bước cuối cùng còn cách khác để giải tỏa dục vọng của anh. Mặc dù Hải trầm mặc như say rượu, phảng phất có chút hương thơm ôn nhu. Cô cẩn thận vuốt một cái, nhưng vẫn còn lý trí, bàn tay bất giác đã ra một lớp mồ hôi. Mặc dù Hải, em không thể dùng tay được nữa. Với độ dũng mãnh của anh, có lẽ dù tay cô có làm bao nhiêu cũng không thể thành công. Mặc dù Hải vừa nghe dùng tay của cô có ý gì, ánh mắt u ám của anh càng sâu hơn một chút. Đề nghị của em rất tốt, nhưng mà... Hạ Nhược Vũ nhếch miệng, chưa đợi anh nói ra, trực tiếp cười lớn. Anh đừng mơ đến việc em dùng miệng. Mặc dù Hải chỉ muốn đùa với cô, nhưng không ngờ lời nói phát ra khỏi miệng cô còn thô tục hơn cả đàn ông. Khuôn mặt anh Tú bỗng chốc trở nên u ám. Ai dạy em những thứ này? Tất nhiên là học từ Thu Phương rồi. Hạ Nhược Vũ không ngờ mình nói ra những điều đương nhiên, trực tiếp hãm hại bạn mình. Không sợ đối thủ giỏi, chỉ sợ đồng đội ngu, có thể chính là nói cô. Một ngày nào đó sau khi Trần Hạ Thu Phương biết được chân tướng sự việc, cô vỗ ngực tức giận. Cô ấy còn tưởng mình đã làm gì khiến ông chủ tức giận, thì ra là bị người của mình bán đứng. Đương nhiên đây là chuyện của sau này. Trần Hạ Thu Phương, Mạc Du Hải cũng nhớ ra người phụ nữ lần trước bị anh gọi ra, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Vậy mà dám dạy hư người phụ nữ của anh, muốn chết hay sao? Hạ Nhược Vũ lại ngẫm nghĩ một lát, hình như thấy như vậy thì không tốt lắm. Cái này không phải là làm ô uế mất cái danh bạn tốt sao? Tuy cô cảm thấy con nhỏ xấu xa kia không có chút danh tiếng nào hết, nhưng mà méo mó có hơn không, cô vẫn phải thay bạn thân cứu vãn lại chút thể diện thôi. Cô hắng giọng một cái rồi nói. Bình thường cô ấy sống không tệ lắm, đối xử với em cũng rất tốt. Anh đừng có hiểu nhầm cô ấy. Thực ra cô ấy thích đam mỹ. Đam mỹ là cái gì? Nhà bác học như anh cũng có lúc gặp phải thứ mình không biết. Không ngại học hỏi kẻ không giỏi giang bằng. Hạ Nhược Vũ nói xong cũng bắt đầu thấy hối hận, nhưng nhìn thấy đôi mắt tò mò không hiểu của Mạc Du Hải, cô yên lặng thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Nếu dám nói thẳng với Mạc Du Hải rằng đam mỹ chính là loại đàn ông ấy ấy đàn ông đó, thì chắc chắn anh sẽ ném cô xuống đất. Cô cũng không dám chắc nữa. Cô càng thêm chột dạ nói. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là tính cách của cô ấy rất tốt. Mặc dù Hải gật gật đầu, đôi tay anh cuộn xoắn lọn tóc của cô, vẻ mặt còn vô cùng thân bí, ý tứ thâm sâu mà nói. Ừ, chắc là vậy rồi. Nếu như Trần Hạ Thu Phương đã đối xử với Hạ Nhược Vũ không tệ lắm, thì anh cũng sẽ khoan hồng độ lượng mà tha thứ cho việc Trần Hạ Thu Phương làm hư hỏng người phụ nữ của anh. Chỉ là tội chết thì miễn, còn tội sống khó thoát, vẫn phải giáo huấn cô ấy một chút. Nếu không, không chừng sẽ dạy hư hết cả cô gái của anh mất. Vâng, đúng vậy. Cũng không tệ lắm đâu. Hạ Nhược Vũ cũng không biết Mạc Du Hải đang giả vờ hay thật. Chỉ cần không nói tới cái đề tài đồng tính này nữa là được rồi. Em đang muốn nói sang chuyện khác hay sao? Đôi môi mỏng của người đàn ông kẽ đóng mở, trực tiếp mân mê dọc theo vành tai xinh xắn của cô. Hạ Nhược Vũ bị anh đánh lén bất thình lình. Phía sau lưng cô như thể có một dòng điện chạy qua, tê dại vô cùng. Giọng nói cô cũng vì vậy mà bất giác trở nên mềm mại hơn, còn có chút làm nũng không biết giải thích thế nào. Mạc Du Hải, anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nghe thấy âm thanh xấu hổ tới mức chết người phát ra từ miệng mình, không phải là từ chối, cũng không giống như chống cự, mà gần với nghênh đón hơn. Mạc Du Hải cười khan một tiếng. Anh dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn vành tai tròn trịa bóng loáng như châu như ngọc của cô. Cảm xúc mềm mại nóng bỏng đánh thẳng vào giác quan của Hạ Nhược Vũ.

không còn sự ấm áp cưng chiều khi nói chuyện với Hạ Nhược Vũ nữa. Sắc mặt anh nghiêm nghị, lại lạnh lùng. Kiểm tra camera quanh đây xem. Xem có người nào khả nghi đứng gần đây không. Vâng, thưa cậu chủ. Tinh Giang gật đầu đồng ý. Mấy ngày nay phái người ẩn nấp ở bốn phía, tiện bảo vệ chu đáo người nhà họ Hạ. Có tình huống gì phải báo cáo kịp thời. Trên gương mặt Mạc Du Hải lộ ra tia lạnh. Tôi muốn xem là ai đã vươn tay dài ra như vậy. Trên gương mặt cứng nhắc của Tinh Giang không lộ vẻ gì, chỉ cung kính gật đầu một cái, ôm hộp giấy, buông người nhảy xuống đất đáp vững vàng ở dưới bãi cỏ. Mấy phút sau liền rời khỏi nhà họ Hạ. Chiếc xe màu đen phổ thông đỗ ở cửa sau vang lên tiếng khởi động máy. Xe biến mất thật nhanh trong bóng đêm. Mạc Du Hải trở lại phòng ngủ, rút đi tất cả vẻ lạnh giá trên người, đôi mắt lại quan sát người con gái nằm trên giường. Giờ phút này cô đang nằm nghiêng mình mà ngủ say sưa. Là ai nói trong lòng sợ hãi không ngủ được, không đến mấy phút là đang khò khò rồi. Đêm đã khuya, cũng là giờ buôn bán cao điểm của quầy rượu. Bên kia, Tiền Phong trà trộn vào trong đám người, cậu ta điên cuồng lắc lư đong đưa thân thể, tùy ý phát tiết theo tiếng âm nhạc như kim loại nặng chấn động trong quán bar. Mấy ngày nay cứ ban ngày mai phục ban đêm đi ra, làm cho cậu ta cảm thấy thật phiền táo. Nhưng mà không có biện pháp, Lục Hằng đang phái người đuổi giết cậu ta, không thể không nấp đi. Chỉ khi nào đêm đến, cậu ta mới dám đi ra thả lỏng một chút. Trong quán rượu tràn đầy mùi cồn, mọi người với đủ loại dáng vẻ, cộng thêm ánh sáng mờ nhạt, đối với Tiền Phong mà nói, đây là hoàn cảnh tương đối an toàn. Trên trán chảy ra mồ hôi, Tiền Phong phát tiết xong, cậu ta ngồi xuống trước quầy bar, muốn một ly rượu cốc tay. Lục Hằng, không phải muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nhưng không như mong muốn. Muốn tìm thấy tôi cũng không dễ dàng như vậy đúng không? Khóe miệng Tiền Phong nhếch lên một ý cười lạnh lùng. Thế lực của Lục Hằng phân bố rộng khắp tòa thành thị này, lại không thể tìm ra cậu ta, bởi vì cậu biết được lẩn tránh nguy hiểm như thế nào. Lúc này một người phụ nữ xinh đẹp đi tới, cười híp mắt hỏi. Anh đẹp trai, có thể mời tôi uống một ly rượu không? Tiền Phong nghe thấy tiếng nói mà ngừng đầu, đánh giá người phụ nữ trước mắt. Cô ta trang điểm thật đậm, gần như không nhìn thấy dáng vẻ vốn có. Dáng người là lướt quyến rũ, cặp mắt trong vô cùng đa tình. Trên người cô gái này là một bộ quần áo rất đơn giản, giày cao gót dài nhỏ tô điểm cho dáng người vốn thon dài của cô ta trông càng thêm cao ngất. Tiền Phong cười lạnh nhạt. Ngại quá, tôi chỉ tới uống ly rượu, không chấp nhận làm quen. Anh đẹp trai rất có tính cách đấy, tôi thích, không ngại tôi ngồi ở bên cạnh anh chứ. Cô gái kia lơ đễnh cười cười, lập tức ngồi ở bên cạnh Tiền Phong, cặp chân chân bóng gác lên nhau, lúc ẩn lúc hiện trước mặt Tiền Phong. Tiền Phong không phải không gần nữ sắc, vấn đề là tình cảnh hiện tại của cậu ta rất ác liệt, không tin tưởng được bất cứ người xa lạ nào xuất hiện ở bên cạnh. Cậu ta giơ ly rượu lên khẽ nhấp, trong lúc vô tình nhìn thấy rõ được bàn tay của cô gái phản chiếu từ cái ly thủy tinh. Tay của cô ta rất đẹp, 10 ngón tay mảnh khảnh, da thịt như tuyết. Đây vốn là một đôi tay không có chút tí vết nào. Nhưng Tiền Phong lại không chỉ thấy được điều này. Cậu ta nhìn thấy phía mép bàn tay của cô ta hình như có vết chai sạn. Dấu vết tuy đã rất nhạt, nhưng lập tức khiến cậu ta cảnh giác. Nhìn cách ăn mặc của cô ta, chắc là cô gái phong lưu trà trộn vào vũ trường, trang phục toàn thân đẹp đẽ, nhìn qua như có xuất thân rất tốt. Trong những hành động nhỏ như giơ tay nhấc chân còn có một loại khí chất phu nhân. Một người phụ nữ như vậy, tại sao trên tay có thể có vết chai? Trừ phi cô ta từng trải qua huấn luyện đặc biệt, mặc dù cực lực trang điểm nhưng vẫn để lại dấu vết không thể xóa nhòa trên tay mình. Tiền Phong im hơi lặng tiếng, tố chất tâm lý của cậu ta rất tốt, phát giác cô gái này có vấn đề cũng không bối rối, mà thay đổi góc độ của ly thủy tinh, nhắm lên chiếc giày cao gót của cô ta. Người phụ nữ này ăn mặc đơn giản, không mang theo vũ khí nguy hiểm, thứ duy nhất có thể trở thành hung khí giết người chính là đôi giày cao gót kia. Đón lấy ánh phản chiếu của ly thủy tinh, trong con người của Tiền Phong hiện lên một vệt sáng sắc lạnh. Dưới ánh sáng mờ tối như thế mà còn có độ sắc lạnh như vậy, nhìn kỹ có thể phát hiện giày cao gót của cô gái này thực tế chính là cán của hai thanh dao găm sắc bén. Tiền Phong để ly rượu xuống, chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi quán bar. Anh đẹp trai, anh còn chưa ngồi được bao lâu mà đã đi rồi? Người ta không có sức quyến rũ đến vậy sao? Cô gái kia oán trách mà nhìn Tiền Phong, nhỏ nhẹ hỏi. Tiền Phong không quay đầu lại, bước chân càng tăng nhanh hơn. Cậu ta đẩy cửa đi ra quán bar nho nhỏ này. Cậu ta không dừng lại một phút nào cả, bước nhanh muốn rời khỏi chỗ thị phi này. Cô gái kia tuyệt đối không đơn giản. Kết quả xấu nhất chính là cô ta là sát thủ do Lục Hằng phái tới. Đi ra từ quán bar, phải đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Tiền Phong chỉ có thể bước nhanh chân hơn. Đi ra khỏi nơi này chính là con phố lớn, tương đối an toàn hơn nhiều. Khóe mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa quán rượu. Cô gái kia không đuổi theo ra. Điều này làm cho lòng Tiền Phong có chút buông lỏng đi. Cậu Tiền Phong, ông Lục Hằng đã thông báo phải giải quyết cậu, bởi vì cậu biết quá nhiều. Trong ngõ hẻm chợt lóe lên một bóng người. Một người đàn ông sắc mặt âm trầm đã chắn ở phía trước, dùng một đôi mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm vào Tiền Phong. Thân thể Tiền Phong dừng lại, mồ hôi lạnh chảy xuống dọc theo lưng. Rốt cục vẫn không thể tránh được sự truy sát của Lục Hằng. Bị hắn tìm được rồi. Lục Hằng thực sự có thủ đoạn cao quá. Tôi ẩn nấp sâu như vậy rồi mà vẫn bị hắn ta tìm được. Tiền Phong ung dung thản nhiên mà nói, bàn tay lại lặng lẽ đặt ở sau lưng, nắm lấy súng lục bên hông, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, bất kể thế nào cũng phải liều mạng đánh một trận. Sau lưng có một luồng gió lạnh thổi qua, Tiền Phong đang nằm trong trạng thái khẩn trương cao độ. Cậu ta phản ứng thần tốc, vội vàng né tránh về một bên. Cổ tay truyền đến một cơn đau xé tim. Tiền Phong nhíu chặt hai hàng lông mày, tay trái cầm lấy cổ tay phải, máu tươi chậm rãi chảy ra từ khe hở. Người phụ nữ kia cười duyên xuất hiện ở phía sau Tiền Phong, trên gót của giày cao gót còn đang nhỏ vết máu đỏ tươi. Tiền Phong cắn răng đứng dậy. Làm sao các ngươi tìm được tôi? Tôi thật hiếu kỳ đấy. Anh đẹp trai, anh không nghĩ đến chuyện kéo dài thời gian. Nói cho anh biết cũng không sao cả. Trong cái thành phố này, không có người mà ngài Lục Hằng không tìm được, bất kể anh núp ở chỗ nào. Cô gái kia cười lạnh nói, trong đôi mắt quyến rũ tràn ngập sát ý. Đừng nhiều lời với cậu ta, giải quyết xong rồi trở về phục lệnh ngài Lục Hằng đi. Người đàn ông kia cười lạnh tới gần Tiền Phong, trong tay nắm chặt một con dao găm lóe ra ánh sáng sắc lạnh. Chờ một chút, Tiền Phong cứ để tôi tự mình xử quyết. Một giọng nói bỗng truyền đến, đồng tử của Tiền Phong đột nhiên co rút lại. Tiếng nói này quá quen thuộc, là Lục Hằng. Người đàn ông kia nghiêng người, cung kính để Lục Hằng đi qua. Ở phía sau hắn là mấy tên áo đen đang đi sát theo. Tiền Phong, anh làm tôi phải tìm kiếm vất vả thật. Lục Hằng trong một điếu xì gà, trên mặt mang theo ý cười nghiền ngẫm. Tiền Phong lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Tổng giám đốc Lục Hằng, vì cái gì anh nhất định phải đuổi tận giết tuyệt kia chứ? Lục Hằng lạnh lùng nói. Bởi vì anh biết quá nhiều bí mật của tôi. Nếu để anh sống sót, thì nó sẽ mãi là một mối nguy đối với tôi. Những kẻ làm chuyện như chúng ta thì chỉ tin tưởng một loại nhân. Đó là người chết. Tiền Phong cắn răng. Tổng giám đốc Lục Hằng, xem ra hôm nay anh nhất định phải giết chết tôi rồi. Không có biện pháp nào khác nữa. Kỳ thật anh là một trợ thủ rất tốt. Tôi cũng có chút luyến tiếc, cho nên vẫn để tự mình ra tay giải quyết anh. Lục Hằng vừa nói, vừa nhận lấy súng lục từ trong tay tên áo đen, nhắm vào trán của Tiền Phong. Chỉ cần bóp cò súng một cái thì có thể giết chết Tiền Phong. Tay phải của Tiền Phong chảy dòng máu tươi, cũng đã sắp bị phế đi, không có bất cứ uy hiếp gì đối với Lục Hằng, cho nên bảo tiêu bên cạnh hắn cũng không để ý. Lục Hằng vừa muốn nổ súng, Tiền Phong bỗng nhiên bùng nổ vào thời khắc mà người khác không nghĩ tới. Cậu ta lấy tay phải bị thương, bắt lấy cây súng của Lục Hằng, khẩu súng bị đoạt lấy, lại lập tức bắt Lục Hằng làm con tin. Tổng giám đốc Lục Hằng, tôi sớm đã phát hiện anh đã phái sát thủ tới rồi. Kỳ thật tôi đã có chuẩn bị. Cái tay này cũng không bị thương, máu cũng chỉ là máu giả được chuẩn bị trước. Vốn muốn giả chết lừa gạt anh thôi. Nhưng nếu anh làm con tin của tôi sẽ càng thêm an toàn. Bảo người của anh tránh ra. Nếu không thì ngọc nát đá tan, đều không tốt cho bất cứ ai. Tiền Phong cười lạnh nói, ném xuống một khối thép từ cổ tay phải của mình.